Bình Hoa giới giải trí, chương 38, góc truyện audio.com, cảnh Tâm Chu miệng không có gì để nói. 5 giờ chiều toàn bộ nhân viên đoàn làm phim tụ lại lái xe đến Nam Thành Hoa Viên, cảnh Tâm đi đến bên cạnh Chu Nghi Ninh. Đi thôi, chúng ta ngồi xe Tần Sâm. Chu Nghi Ninh tủm tỉm cười lấy chìa khóa xe trong túi xách ra. Không cần, tự tôi lái xe cũng được. Cảnh Tâm liếc mắt nhìn cái chìa khóa xe của cô ấy, mua xe bao giờ vậy? Trong khoảng thời gian này, Chu Nghi Ninh đi đến đâu trên cơ bản cũng đều là lái xe của Tần gia đưa đi, không thì là gọi xe, cô chưa thấy cô ấy lái xe bao giờ. Chu Nghi Ninh nhướng mày nói nhưng cô đừng ghen. Cảnh Tâm, Chu Nghi Ninh ghé vào tai cô nói nhỏ, tôi lấy xe từ trong gara của anh họ, dù sao anh ấy cũng chỉ đậu để đó, tôi lái coi như khởi động dùm, anh ấy đưa tôi. Chiếc xe này cũng hơn 100 vạn, Chu Nghi Ninh thật sự có chút lo lắng Cảnh Tâm sẽ ghen. Cảnh Tâm sừng sốt một chút hỏi, tôi ghen làm gì, bất quá sao cô lại chọn xe Việt dã? Chu Nghi Ninh gật đầu, tôi chỉ thích xe Việt dã, mạnh mẽ. Cảnh Tâm cười, được rồi, vậy cô lái xe cẩn thận một chút. Trên đường Cảnh Tâm nhận được mấy cuộc điện thoại, là Thẩm gia cùng bên phía công ty gọi tới, chắc công ty thấy gần đây vận thế của cô khá tốt, nói cho cô nhận mấy quảng cáo. Chờ cô cúp điện thoại, Tần Sâm lãnh đạm nói, sao lại có cảm giác bây giờ em còn nhiều việc hơn anh? Hình như đúng là như vậy, gần đây thời gian của hai người cuôn không giống nhau, lúc anh bận rộn thì cô nhàn rỗi, lúc anh hết bận cô lại phải đi quay phim. Tháng sau đoàn làm phim muốn đi Hoành Điếm quay phim, dự tính ở đó ngây ngốc khoảng một tháng. Cảnh Tâm nghiêng đầu cười với anh, vậy lúc anh không bận có thể đến trường quay. Dù sao nghi thức bấm máy anh cũng đi thêm vài lần cũng không có gì, dù sao mọi người cũng đều biết. Khóe miệng Tần Sâm cong lên, cũng chỉ có thể như vậy. Tần Sâm đã bảo trợ lý đặt trước 2 phòng bao lớn ở Hoa Viên Nam Thành, tổng cộng có 5 bàn, mới có thể chứa hết toàn bộ đoàn làm phim. Chu Nghi Ninh ngồi bên cạnh Cảnh Tâm ngồi bên cạnh Tần Sâm. Ánh mắt mọi người không hẹn mà cùng dừng trên người Chu Nghi Ninh, mang theo tìm tòi nghiên cứu. Chu Nghi Ninh từ đầu đến cuối chỉ là một người mới, trong đoàn làm phim chỉ có đạo diễn mới biết quan hệ của cô ấy với Tần Sâm, hôm nay trong nghi lễ bấm máy lại đột nhiên xuất hiện, gây ra oanh động không nhỏ, mọi người đều suy đoán thân phận của cô ấy, chẳng lẽ lại là một người mới dựa vào quy tắc ngầm để đi lên. Lúc này Chu Nghi Ninh lại ngồi xuống bên cạnh Cảnh Tâm, người không biết thì lại càng không hiểu, người biết cũng không nhiều lời, dù sao cũng là em họ của Tần Tổng, cho dù biết cô ấy dựa vào quan hệ với Tần Tổng mới lấy được nhân vật này, cũng không có tư cách nói gì, về phần kỹ thuật diễn, đến lúc quay phim mọi người có thể biết. Chu Nghi Ninh từ trước đến nay đều không quan tâm đến ánh mắt người khác, cá tính của cô và Tần Sâm kỳ thực có chút giống nhau, rất ít để ý đến ánh mắt của người khác, muốn nói cái gì thì cứ nói đi. Chu Nghi Ninh mỉm cười. Hôm nay tôi thấy đoàn làm phim không thiếu những tiểu thịt tươi soái ca, trước tiên tôi sẽ khảo sát nhìn xem người nào khá một chút. Đúng lúc trước mặt có một người đàn ông cao giáo tiến vào trong xe, là người đang nổi tiếng gần đây Dư Viễn Hàng, diễn vai tướng quân trong. Chu Nghi Ninh hất cằm, anh ta cũng không tệ. Cảnh Tâm, luôn luôn có một loại dự cảm không tốt có Chu Nghi Ninh ở đó. Góc truyện audio.com, đoán chừng đoàn làm phim sẽ gà bay chó sủa. Cô trực tiếp véo Chu Nghi Ninh một cái, nhắc nhở cô ấy. Cô vẫn là người mới, chú ý ngôn từ cử chỉ một chút, đừng phóng túng quá, tránh để bị truyền ra, đồn đại không tốt. Chu Nghi Ninh lè lưỡi với cô, tôi phóng túng chỗ nào? Chu Nghi Ninh nói nhỏ bên tai Cảnh Tâm, phóng túng thì phải là cô theo anh họ tôi phóng túng chứ. Tần Sâm giơ tay lên, tóm cổ áo của cô ấy, trực tiếp đem người xách sang một bên, giọng hơi trầm xuống. Đợi lái xe đến đây, về ngay cho anh. Chu Nghi Ninh ảo não lên xe, ở chỗ này, cũng chỉ có Tần Sâm mới trị được cô ấy. Tần Sâm lười biếng ngồi ở ghế lái phụ, Cảnh Tâm thong thả cho xe rời đi. Cô giang do dự, đi nhà của anh, hay là nhà của cô? Tần Sâm lười biếng mở miệng, đi nhà của anh, Cảnh Tâm a một tiếng, ở giao lộ phía trước quay đầu xe. Vừa vào nhà Tần Sâm lập tức đè cô lên cánh cửa, tối nay cô một bộ váy liền ngắn, hai chân thon dài trắng nõn câu dẫn anh cả đêm. Cảnh Tâm khép chân lại né tránh tay anh, hai chân đột nhiên bị ôm lên khỏi mặt đất, cả kinh vội vàng ôm cổ anh, hai chân vòng qua thắt lưng anh, trước khi anh hôn xuống, vội vàng nói. Kỳ kinh nguyệt của em còn chưa có đi. Tần Sâm giống như bị tạt một chậu nước lạnh, cọ cọ cổ cô một cái, cắn vành tai, mới buông cô ra. Hai chân Cảnh Tâm chạm xuống đất có chút vô lực, đỏ mặt nhìn anh. Hay là em về thôi, lái xe của anh về. Tần Sâm liếm mép một cái, mỉm cười xoa đầu cô. Đừng về, Cảnh Tâm không nói chuyện, chỉ nhìn anh, ánh mắt ngập nước mềm mại đáng yêu. Tần Sâm giữ đầu cô, thổi khí bên tai cô, thanh âm khàn khàn. Đừng nhìn anh như vậy, cũng đừng đánh giá quá cao sự tự chủ của đàn ông. Cảnh Tâm rất vô tội, cô cái gì cũng không làm mà. Bây giờ đang là thời kỳ đặc biệt, có thể nếm thử bằng phương thức khác. Tần Sâm cúi đầu nhìn cô bé trước mặt, anh thầm nghĩ chỉ muốn dùng phương thức kích thích trực tiếp nhất. Thời gian coi như sớm, Cảnh Tâm vùi ở trên ghế sofa lướt Weibo, Tần Sâm lười biếng dựa vào một bên, híp mắt nhìn cô. Trên bảng từ khóa tìm kiếm hot nhất vẫn còn tên của cô. Quả thật đều đang nghị luận chuyện cô đóng phim cổ trang. Bình Hoa đứng bên cạnh Chu Duy. Xem ra vai diễn này rất quan trọng, bây giờ hẳn không phải là Bình Hoa nữ phụ nữa đi. Tôi còn tưởng Bình Hoa sẽ diễn nữ chính đó, dù sao cũng ở cùng một chỗ với Tổng Giám Đốc Hoa Thần, lấy vai nữ chính hẳn là vô cùng dễ dàng đi. Bất quá xem ra vẫn còn phải chờ một thời gian nữa, đây là vì sao vậy? Không đem Tần Tổng hầu hạ tốt, với tên tuổi của Bình Hoa thì còn chưa đủ đảm nhận vai nữ chính đi. Tuy rằng bộ dáng rất được nhưng trong ấn tượng của mọi người cô ấy chính là một Bình Hoa xinh đẹp, bất quá tôi cũng muốn biết rốt cuộc khi nào cô ấy có thể làm nữ chính, dù sao trong giới giải trí những mỹ nhân như cô ấy chưa được làm nữ chính bao giờ, tìm không ra người thứ hai, có chút đau lòng. Cầm Tần Sâm thì trên đỉnh đầu cô, híp mắt nhìn màn hình di động trên tay cô. Cảnh Tâm lướt lướt phát hiện mọi người không phải chú ý mỗi mình cô, còn có Chu Nghi Ninh, lúc ấy Chu Nghi Ninh đứng bên cạnh cô, bức ảnh bị cư dân mạng cắt ra. Đây là ai, cũng là diễn viên sao? Hình như chưa thấy bao giờ, một chút ấn tượng cũng không có, sao lại đứng bên cạnh Bình Hoa, chẳng lẽ cũng đóng phim? Đúng, ở trong một đoàn làm phim, chính là gương mặt vô cùng xinh đẹp, bất quá đây rốt cuộc là ai? Đoán chừng chắc lại là một diễn viên nhỏ. Góc truyện audio.com, dùng quy tắc ngầm để đi lên, giới giải trí này rất loạn. Trên mạng suy đoán càng ngày càng ác liệt, Cảnh Tâm nhìn một lúc có chút lo lắng hỏi Tần Sâm. Như vậy có phải sẽ ảnh hưởng lớn đến Chu Nghi Ninh hay không? Tần Sâm lãnh đạm nói, chuyện này anh cũng đề cập qua, con bé nói không có việc gì, yên tâm đi, nó chịu được. Cảnh Tâm ngẫm lại cũng đúng, vào thời điểm lúc trước scandal của cô và Tần Sâm bị phát tán, cũng có rất nhiều suy đoán ác liệt, cho dù là bây giờ cũng vẫn tồn tại. Là một nhân vật của công chúng, không có khả năng làm tất cả mọi người đều vừa lòng, cho dù mình có làm tốt, vẫn có người lựa xương trong trứng gà. Cảnh Tâm về trang Weibo cá nhân của mình, các bình luận bên dưới Weibo của mình có xu hướng ngày càng. Bình Hoa ở cùng một chỗ với Tần Sâm khá lâu rồi đi. Kích động hôn nhau cũng có, chứng cứ ngủ chung hình như cũng có, đừng nói với tôi bọn họ chỉ đơn thuần đắp chăn nói chuyện phiếm, cục cưng không tin. Cho nên rốt cuộc khi nào Bình Hoa mới có thể làm nữ chính? Cho nên rốt cuộc khi nào Bình Hoa mới có thể làm nữ chính? Những bình luận này đều bị xóa. Cảnh Tâm, fandom của cô đúng là vì cô mà hao hết tâm tư nha. Cảnh Tâm ở trong lòng Tần Sâm xoay mình một chút, quay đầu nhìn anh. Anh cũng thấy đi, Tần Sâm miễn cưỡng ừ một tiếng. Cảnh Tâm đá giày rơi xuống, ngồi ở trên đùi anh, ôm cổ anh cười tủm tỉm hỏi. Cho nên rốt cuộc khi nào em mới được làm nữ chính vậy? Tần Sâm nhìn chằm chằm cô, liếm mép cười xấu xa. Cho nên, chừng nào thì em bồi ngủ. Cảnh Tâm, người đàn ông này vô cùng xấu xa, quả thực không có thuốc nào cứu được. Đêm nay Cảnh Tâm không ngủ lại, thừa dịp anh vào nhà vệ sinh, lấy chìa khóa xe lái xe của anh đi. Tần Sâm cài dây thắt lưng đi ra, cô đã mất dạng, liếc mắt nhìn di động, cười vô cùng lưu manh. Tâm bảo bối, em vẫn nên trở về, tránh cho ở lại đây lại ngược anh. Tâm bảo bối, lần sau, người đi rồi mà vẫn còn muốn trêu chọc anh. Hôm sau đến đoàn làm phim, Cảnh Tâm thay xong quần áo, trợ lý của nhà tạo hình đi đến, chỉnh sửa một chút hoàn chỉnh là một mỹ nhân cổ điển, giống như từ trong tranh bước ra. Ánh mắt mọi người sáng ngời, sôi nổi khen ngợi, vốn đang nghĩ khí chất của Cảnh Tâm không phù hợp với phim cổ trang, không nghĩ tới. Đúng vậy, rất thích hợp, bức ảnh trong phim trường này chỉ cần được tung ra, về sau chắc chắn rất nhiều kịch bản phim cổ trang tìm đến cửa. Nữ thần phim cổ trang thế hệ mới, đạo diễn Từ Bình đối với phim cổ trang yêu cầu rất cao, từ trang điểm cho đến trang phục diễn, mỗi một tí ti đều yêu cầu vô cùng khắc nghiệt. Lúc trước rất nhiều bộ phim cổ trang khuôn mặt diễn viên đều không có một chút hương vị cổ điển nào, đàn ông gì mà mày cong môi đỏ, giống như phong cách cổ điển của Nhật, làm cho người ta thấy như đang đi đóng hề. Cách chương.